Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 302, đánh nữ thần một cái tát. Yến Thiên Hồng đao diễm đối với bất cứ địch nhân nào đều có bổ sung sát thương hiệu quả. Xích Lân Y liền không có cách nào ỷ lại vũ khí cung cấp ngoài định mức lực sát thương. Huyết võ sĩ sáu trang đúng hút máu hệ vong linh võ cụ. Thiên nhiên bổ sung hút máu năng lực đối với vong linh gần như vô dụng. Chẳng qua lấy Xích Lân Y tốc độ, võ kỹ, coi như không có vũ khí kèm theo tổn thương, vẫn như cũ giống một đuôi nhảy nhót tưng bừng tiểu long. Súng chọn độn nện, trong nháy mắt đã giết chết hơn 10 tên hoạt thi. Ta rơi vào đằng sau, thấy các nàng hai người đã giết hưng khởi. Trên tay đè ép tân thu nhặt tốt vong linh hoàng long pháo. Quán chú tiến vào 50 thương tử vong chi lực, chuyển hóa làm 50 mai thực linh đạn. Cơ hồ là cùng lúc đó, liền có một cỗ nồng đậm tử khí tại tâm linh trung dâng lên. Ta giơ súng liền bắn, hoàn toàn là dựa theo dự báo năng lực chỉ dẫn. Căn bản không biết vị trí đó có cái gì đông tây. Bành, vượt quá ta dự kiến. Thực linh đạn vậy mà cũng không hiệu quả. Bị một lớp bụi mịt mờ vòng bảo hộ ngăn trở. Tiêu hóa ở vô hình, hoạt thi coi như lại thế nào lợi hại, cũng sẽ không hiểu được sử dụng pháp thuật. Có thể sử dụng pháp thuật vong linh không ít, nhưng cũng là dáng người hư thối. Đi lại tập tễnh vậy cũng chỉ có một loại thi vu. Tại chi này hoạt thi trong đại quân vậy mà có dấu thi vu. Thật sự vượt quá ta ngoài ý liệu. Loại này vong linh là thuần túy pháp sư hệ, phi thường khó đối phó. Không chờ ta lại mở phát súng thứ hai. Đầu này trên thân bẩn thỉu đã nhìn không ra màu sắc thi vu. Tiểu tụy hai tay chỉ hướng bầu trời. Một đoàn màu vàng xanh lá mây mù trong nháy mắt liền tán phát ra. Thiên Hồng, Lân Y mau lui lại. Đây là ôn dịch chi vân. Không cần ta nhắc nhở, Xích Lân Y cũng thả người phản lui trở về. Nàng cũng là đối với vong linh thuật rất là hiểu rõ. Biết đoàn màu vàng xanh lá mây mù lợi hại, Yến Thiên Hồng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mặc dù không biết đoàn mây sương mù đến tột cùng có dạng gì lực sát thương. Lại đầu tiên cổ động đóng chặt lỗ chân lông hô hấp. Trường đao quét ra địch nhân bên người. Rời khỏi chiến đoàn đồng thời vẫn không quên ngón giữa dựng thẳng lên. Trở tay một điểm, thiên địa ngự quỷ kiếm phách mục tiêu. Chính là ôn dịch chi vân trung tâm. Chẳng qua đầu kia thi vu không biết có năng lực gì. Vậy mà oa oa quát to một tiếng. Vô thanh vô tức đạn trở về đạo này kiếm phách. Màu vàng xanh lá mây mù trong chốc lát liền đem thần điện trước cổng chính mặt một mảng lớn đất. Chống phong bế. Ba người chúng ta không thể không lui vào Uriel thần điện. Không xong. Nếu như đầu này thi vu xông tới. Trong thần điện không có gì địa phương có thể trốn. Ôn dịch chi vân có kịch độc, đối với đại đa số vong linh vô hiệu, chẳng qua huyết võ sĩ đúng lúc là ngoại lệ. Yến Thiên Hồng vô thanh vô tức đem vũ khí đổi đi. Lấy ra ta tặng chiếc kia tử vong hô hấp, trên thân lập tức bị khô lâu áo giáp bao trùm, song khuỷu tay xuống phun ra sắc bén kiếm đâm. Xích Lân Y nhìn thấy Yến Thiên Hồng biến hóa, lập tức lấy làm kinh hãi. Ta ở bên cạnh vội vàng nói. Người màu tránh về Hoàng Kim No Princess. Nơi này từ chúng ta tới ứng phó. Xích Lân Y không dám kéo dài. Ôn dịch chi vân đã hướng trong thần điện khuếch tán. Nàng uốn éo thân hóa thành một đạo hồng quang xuất vào Hoàng Kim No Princess. Ta thừa cơ đem chiếc này siêu cấp du thuyền thu nhập người chết chiến sĩ chi tâm. Tử vong hô hấp ta cũng có. Mới vừa rồi là không muốn để cho Xích Lân Y tham gia lần chiến đấu này. Ta rất lo lắng nàng giết hưng khởi, làm rối loạn ta đào vong kế hoạch. Ôn dịch chi vân căn bản là không có cách thế nhưng vong linh lãnh chúa. Chỉ cỗ mùi tanh hôi chân thực quá khó ngửi. Ta cùng Yến Thiên Hồng đều đánh tốc chiến tốc thắng chủ ý. Không hẹn mà cùng đổi thiên địa ngự quỷ kiếm phách. Sóng vai lần nữa trùng sát ra ngoài. Uriel thần điện chỉ có một cửa vào. Bị phong ngăn ở bên trong. Cuồn cuộn không dứt vong linh đại quân đầy đủ để bất luận cái gì đẳng cấp cường giả nuốt hận ở đây. Ta không có tính toán cùng chi này hoạt thi đại quân loạn chiến. Một hơi giết thấu trùng vây. chào hỏi Yến Thiên Hồng đuổi theo ta. Một đường hướng thiên đường đảo vùng cực nam bỏ trốn. Thiên đường đảo đầu nam đúng thập tự giá dài nhất một đoạn. Ta có thể khống chế 53 quần ma thú. Có hơn 37 đều ở vị trí đó. Có chi này ma thú đại quân bảo hộ. Coi như vong linh đại quân lại nhiều. Ta đều có phản công lực. Từ trên thiên đường sơn trông về phía xa. Tọa đầu long vong linh đại quân còn đang liên tục không ngừng ra. Liền ngay cả u linh thuyền đều từ bỏ vây khốn. Đổi thành chuyển vận chủ lực. Chẳng qua u linh thuyền hạm đội vận lên thiên đường đảo những thuyền viên kia. Thấy thế nào đều giống người sống. Không mang theo bất luận cái gì khí tức tử vong. Chỉ như thế nhìn thoáng qua. Liền tăng lên càng nhiều nghi vấn. Ta cũng không biết hiện tại chính chỉ huy nhánh đại quân này tọa đầu long thủ hạ cái kia thần bí. Vong linh đại sư, đến tột cùng là đang làm gì dự định. Bất quá ta hiện tại mặc kệ đúng đánh đúng trốn đều có chút thủ đoạn. Mặc dù vẫn là ở thế yếu, trong lòng cũng không bối rối. Hiện tại nhất bất lợi đúng, ta cùng Yến Thiên Hồng đều không am hiểu quân sự. Đối mặt dạng này đại quân giao chiến, ngoại trừ đánh du kích tác chiến, cũng không có gì cầm lên mặt đài chiến thuật. Hiện tại ta còn là đối với như thế nào đánh lui tọa đầu long đại quân không có khái niệm. Ta không phải là không có nghĩ tới lui về đảo ác ma. Nhưng tựa như đúng đi tam phân đảo nhất định sẽ có tử vong nguy cơ chờ đợi ta cũng như thế. Lui về đảo ác ma chờ đợi ta tuyệt đối không phải một ngụm cơ hội thở dốc. Mà một vòng trùng điệp sát cơ. Lock tập đoàn truy kích phong ma dòng binh đoàn đã thất bại. Chủ lực đã toàn bộ lùi về đảo ác ma. Nhưng ta không muốn đi đụng tu la tám bộ chúng đám kia kinh khủng ra hòa. Có lẽ hiện tại ta không sợ cùng bất luận cái gì tu la tám bộ chúng đơn đấu. Nhưng tại đảo ác ma chờ đợi chính là cả một cái lock tập đoàn. Lang vương bọn họ có thể lui về thế giới hiện thực. Đồng thời đạt được phong ma trợ giúp. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Nhưng liền duy chỉ có ta ngoại lệ. Hiện tại ta căn bản là không có cách trở về thế giới hiện thực. Bao quát không có từ trước đến nay mộng cảnh. Bao quát thời không thủ tự sĩ năng lực, đều không ngừng nhắc nhở ta. Một tấm to lớn vận mệnh chi võng đã vung ra. Ngoại trừ xé rách chương này lưới lớn, bất kỳ cái gì ý đồ trốn tránh suy nghĩ, đều để cho mình hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ hẹp. Cuối cùng rơi vào không thể vãn hồi thê thảm hoàn cảnh. Không có người có thể điều khiển tương lai, nhưng thần linh lại có thể ảnh hưởng vận mệnh. Tại trận này trong mạo hiểm, có thể làm cho người thuận buồm xuôi gió. Hảo vận liên tục thần chi cũng không đứng ở ta bên này. Tương phản có thể để cho người ta vận rủi không ngừng. Không không long đong ác ma lại cùng ta phía sau. Nhất định có một loại biện pháp có thể đẩy ra mê vụ. Khi lấy được Mastema, Tống Dung đại tướng những thần ma cùng cường giả vong linh vô tình hay cố ý trợ giúp. Ta đã quyết định lại không lùi bước. Hảo hảo đánh vận mệnh nữ thần một cái tát. Nói cho nàng ta cũng không hài lòng như thế thảo đàn an bài. Ta chỉ cái người bình thường. Chẳng qua tại phát hiện Uriel rèn đúc nhà máy có thể điều khiển trên thiên đường đảo ma thú. Cuối cùng ta minh bạch. Muốn đánh nữ thần cái tát còn có can đảm khiêu khích thần chi ác ma. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.